Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 538, Đoàn Diệt Zinil Force. Nghe vậy, Zinil Force ngũ người nhất thời nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần mắng bọn họ ngu ngốc. Cái này là bực nào sỉ nhục, ở Phi Đe thủ hạ có thể không có loại này đãi ngộ. Zinil Force trong nháy mắt đem Valos ba người bao vây lại. Zinil nhấn xuống đeo vào mắt phải ở trên tham chắc khí, chậm rãi mở miệng nói: Các ngươi những thứ này rác rưởi, lại còn nói chúng ta là cái gì? Oanh! Không đợi Zinil nói hết lời, đeo vào mắt phải ở trên tham chắc khí ầm ầm nổ tung. Valos ba người có cái gì dạng mới? Chỉ có sức chiến đấu, một chút cũng không thử ra. Valos ba nhân hay là liền giống như người bình thường đứng ở trong bầu trời. Biến hóa như vậy, để Zinil Force đám người kinh nghi bất định. Zinil đội trưởng, tham chắc khí phá hủy sao? Rikumu đánh giá Valos ba người, thấy bọn họ vẫn là người thường như vậy, do dự một chút, mở miệng dò hỏi, ứng với, chắc là a, đây chính là nhất cao cấp chiến đấu tham chắc khí. Làm sao có thể ở chắc thí thời điểm bể mất, nhất định là không có kiểm tra xong. Chúng ta mang ra ngoài là thứ phẩm. Zinil suy nghĩ một chút, sau đó bình phục lại nỗi lòng, chậm rãi mở miệng nói. Ghê tởm, những tên kia thật là, trở về, nhất định giết bọn họ, cư nhiên cầm thứ phẩm cho chúng ta. Rikumu vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, chúng ta có thể không có thời gian cùng các ngươi những thứ này ngu ngốc ở chỗ này tốn hao lấy. Bulma không nói nhìn không coi ai ra gì Zinil Force 5 người, chậm rãi mở miệng nói. Phi Đe thủ hạ đều cái này ngốc dạng sao? Zinil cố tình tư thế, cười lạnh nói. Nếu biết chúng ta là Phi Đe thủ hạ còn dám chửi chúng ta, thế nào? Các ngươi sợ rồi sao? Phải biết rằng Zinil đặc chiến bộ đội nhưng là trong vũ trụ nhân vật đáng sợ nhất, là Phi Đe đại nhân chinh bắc chiến không thể lấy được thiếu lực lượng. Sợ? Ta đã lớn như vậy còn không biết sợ là vật gì? Valos khẽ cười một tiếng lắc đầu. Quá tự đại gia hòa. Được rồi, thời gian của chúng ta phi thường quý giá, không rảnh lãng phí ở các ngươi những người này trên người. Chúng ta còn muốn vội vàng đi Phi Đe đại nhân nơi đó. Cho nên, các ngươi chịu chết đi. Zinil khinh miệt nhìn một cái mọi người ở đây, dường như hoàn toàn không có đem Valos bọn họ để vào mắt, vẫn biểu hiện ra cục cao quá mức vĩ đại tư thế. Dừng một chút, Zinil đối với bên cạnh vóc dáng thấp Gundo phân phó nói, Gundo, đối phó những thứ này bột phấn, miễn là một mình ngươi như vậy đủ rồi. Gundo gật đầu, một bước đi hướng trước, hướng về phía Valos ba người kêu gào nói, các ngươi là muốn từng cái đi tìm cái chết, vẫn là muốn mọi người đồng thời chết ở ta Gundo trên tay. Valos không nói nhìn Gundo, quay đầu cùng Bulma cùng với Mei Terumi liếc nhau một cái mở miệng nói. Chẳng bao lâu sau chúng ta bị người khinh thị qua. Hắn cảm giác cũng quá tốt một chút a. Bulma hai nàng vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Thấy vậy, Valos cười cười, lần nữa mở miệng nói. Nguyên bổn định đem bọn họ lưu cho Goku ma luyện dưới đâu. Hiện tại, không cần, để như vậy tự đại tên, sống cũng không có ý gì. Gundo thấy Valos đám người nói như thế, nhất thời biến sắc, trong lòng lửa giận thiêu đốt, một cái bước xa vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, hầu như nháy mắt, liền đi tới Valos ba người trước người. Valos thân ảnh của ba người ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ. Gundo cho rằng Valos đám người không có phản ánh qua đây, vì vậy hét lớn một tiếng, nhanh chóng ra quyền. Đang ở Gundo ra quyền trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn cảm giác được lồng ngực của mình nặng nề đã trúng một quyền, dường như bị đạn pháo đập trúng giống nhau. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đau đớn kịch liệt tuôn hướng toàn thân. Thân thể hắn liền như cùng như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Zinil kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, thậm chí ngay cả hắn đều không thể phân biệt ra. Valos ba người đến cùng là lúc nào xuất thủ. Ghê tởm. Gundo lau một cái khóe miệng tràn ra tiên huyết. Chậm rãi trên mặt đất đứng lên. Trong mắt hàn quang thiểm thước. Lúc này hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Valos đám người thực lực mạnh hơn hắn. Còn tưởng rằng vừa rồi sơ suất gây nên. Thầm mắng một tiếng. Lần nữa hướng Valos ba người chỗ ở địa phương vọt tới. Nhìn thấy Gundo như vậy. Bulma nhất thời nhíu mày. Vừa rồi chính là nàng ra tay. Nguyên bản nhẹ dạ muốn buông tha Gundo một lần. Có thể người này không biết quý trọng. Còn hướng bọn họ vọt tới. Nàng cũng không biết lúc này nên nói những gì. Đứng ở Bulma bên người Valos. Chứng kiến Bulma cau mày dáng dấp. Khẽ cười tiếng mở miệng nói. Zinil Fostel Fide làm sằng làm bậy. Ác quán mãn doanh. Đã sớm chớ nên tồn tại. Người vừa rồi thì không nên lưu thủ. Đứng ở Valos bên kia mây Terumi. Nhận đồng nói, quả thực như vậy. Các ngươi thiếu tự đại. Vừa rồi ta chỉ là sơ suất mà thôi. Đi chết đi. Valos cùng mây Terumi lời nói. Nhất thời bị vọt tới trước người bọn họ Gundo nghe lọt vào trong tai. Hắn lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Trên người khí kình toàn bộ bạo phát. Tụ tập ở trong tay. Trực tiếp huy quyền hướng đứng ở chính giữa Valos đập tới. Phanh. Valos lạnh rên một tiếng. Không nhìn Gundo đập tới nắm tay. Giơ tay lên chính là một quyền đánh vào Gundo trên ngực. Hắn cũng không giống như Bulma nhân từ như vậy. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Gundo thân thể theo Valos nắm đấm rơi ở trên người hắn. Trong nháy mắt hóa khí. Như khí thể một dạng. Trực tiếp tiêu thất ở trong mắt của mọi người. Gundo. Ở Gundo thân thể hóa khí trong nháy mắt. Zinil Fos còn dư lại bốn người nhất thời cao giọng kêu lên. Bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy. Cảm tình vẫn rất tốt. Mặc dù là nổi danh bại hoại. Thế nhưng là nhân đều sẽ có cảm tình không phải sao. Valos cùng Bulma đám người liếc nhau một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bulma ngươi cùng mây Terumi một người chọn một. Còn dư lại liền cho ta. Trực tiếp giết bọn họ. Ở chỗ này cũng quá lãng phí thời gian. Hai nàng gật đầu. Thân hình chớp động. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới mỗi người chọn lựa đối thủ trước người. Ngạch. Có thể nói hay không nói là đối thủ. Zinil Fos mấy người đang Valos trong mắt ba người so với đống cát phỏng chừng còn không bằng A. Lúc này, bọn họ kết cục lại hết sức thê thảm. Thân hình cao lớn Rikumu không còn sức đánh trả chút nào bị Bulma ngược đến chết đi sống lại. Trên người vết thương chồng chất, dài so với Rikumu bọn họ càng thêm thảm. Bởi vì hắn đối thủ là Mei Terumi. Chỉ bằng dai không đến 50.000 sức chiến đấu lực lượng. Ở mây Terumi hỏa diễm huyết kế phía dưới bị đốt chết đi sống lại. Mà Zinil cùng Butter hai người lại thoải mái hơn. Valos căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian đi bồi bọn họ chơi nhiều. Trực tiếp một người một quyền giải quyết. Cải trắng nhanh hơn kịch tính. Không có nhân vật chính ở kịch tính. Mọi người còn không bằng trở về xem nguyên tác đâu. Mọi người nói sao? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.